Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Thu Cấm Pháp. Vụ ảnh mê tung, Hứa Dương, người dĩ nhiên có thể sử dụng hoàng giả cấm pháp, thiên giai huyền thuật, Ngự Huyền Vũ vui mừng nói. Hứa Dương khoát tay áo một cái, còn kém xa, chỉ là mượn bát cực rong lộ uy năng, thôi thúc huyền thuật bộ phận uy lực. Đối phó người yếu còn có thể, muốn bắt tới đối phó cường giả, còn kém một ít, nhất định phải thâm nhập tu luyện, nắm giữ huyền thuật tinh túy mới được. 12 tên Y Lan tộc cường giả, suýt chút nữa lại là dồn dập thổ huyết. Ở Hứa Dương trong mắt, bọn họ đều được người yếu. Ở Hứa Dương giám sát bên dưới, Y Lan tộc vương tử Cát Bình, chỉ có thể đàng hoàng về phía Bách Thương Hạo phát tin tức. Vẻn vẹn qua thời gian một nén nhang thì có đáp lại. Bách Thương Hạo ở bên ngoài 5000 dặm, trong vòng 6 canh giờ là có thể chạy tới. Này người đi đường tốc độ thật mau. Dù sao Bách tộc cổ chiến trường không tốt điều động huyền linh bay trốn. Xem ra Bách Thương Hạo vẫn là rất coi trọng cái này cái gì vương tử mà. Ngự Huyền Vũ cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta Y Lan tộc là Bách Mộ vực nước bạn. Bách Mộ vực bí cảnh cũng không chỉ một vị thiểu chủ, mà Y Lan tộc vương tử, chỉ có ta một, được ta chống đỡ, chẳng khác nào được toàn bộ Y Lan tộc chống đỡ. Bách Thương Hạo thiểu chủ kế thừa Bách Mộ vực bí cảnh chi chủ vị trí, là hơn một phần nắm. Cát Bình hừ một tiếng, trong giọng nói vẫn mang theo nhàn nhạt ngạo khí, thế nhưng thực lực của ngươi so với Bách Thương Hạo kém xa. Ngự Huyền Vũ không khách khí chút nào, chào phúng nói, được rồi, Huyền Vũ, không cần nhiều lời, Bách Thương Hạo như thế quả đoán chạy tới, xem ra là tập kết đầy đủ nhân thủ, muốn một lần đem ta giết chết, được trong cơ thể ta 10 khối phẫn nộ phù lục, cùng vị này nếu nói Y Lan tộc vương tử, quan hệ không lớn, Hứa Dương nói rằng, Bách Thương Hạo có nắm chắc như vậy. Hứa Dương ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Thế Tôn Lăng Tẩm một trận chiến, hắn là lớn nhất người thắng cuộc, lấy được 38 khối phẫn nộ phù lục. Hy vọng Hải Đông Thanh không có bị hắn giết chết, bằng không hắn đem nắm giữ 62 khối phẫn nộ phù lục. Thực lực không biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Sẽ không, Hải Đông Thanh cái tên này, tuyệt đối không đơn giản. Hứa Dương nhớ tới Thế Tôn Lăng Tẩm tình cảnh đó. Hải Đông Thanh đã không còn là cái kia bình thường Hải Vân Vương tử. Hắn đã bị một cường giả đoạt đi thân thể. Hiện tại chiếm cứ Hải Đông Thanh thân thể. Không biết là thần thánh phương nào. Như vậy đoạt xá phục sinh ra hỏa. Từng trải phong phú. Bảo mệnh lá bài tẩy cũng nhiều. Chắc chắn sẽ không dễ dàng bị người giết chết. Bách Thương Hạo lần này tới người không quen. Hắn khẳng định tập kết không ít cường giả, hứa lấy chỗ tốt, cộng đồng lấy tính mạng của ta. Hứa Dương suy tư một chút, quyết định bày xuống một đại trận, cho tới đại trận loại hình. Hứa Dương suy đi nghĩ lại, không có lựa chọn sát trận, mà là lựa chọn một mê trận. Nguyên nhân rất đơn giản, sát trận biến hóa ít, dễ dàng bị người lấy lực phá đúng dịp, trực tiếp đánh tan. Mà mê trận nhưng là mê hoặc người cảm quan, khiến cho không phân biệt đông tây nam bắc. Hứa Dương thiết trí mê trận, mục đích chủ yếu là đem Bách Thương Hạo chu vi cao thủ ngăn cách ra, tiêu diệt từng bộ phận. Hứa Dương hiện tại đã đạt tới huyền tông cảnh giới, có cường đại thôi diễn năng lực, bố trí trận pháp càng là huyền ảo khó lường. Hắn rất xa xỉ địa lấy ra 10 mấy khối huyền tinh, ở phía trên trực tiếp khắc họa trận văn. Huyền tinh là vô cùng tốt vật dẫn, so với huyền thạch công hiệu cao hơn rất nhiều. Ngược lại Hứa Dương hiện tại huyền tinh đều là từ đối địch huyền tông trong cơ thể hút nhiếp luyện. Hóa mà thành, lấy mãi không hết, đại chiến đến, đương nhiên phải tận lực sử dụng thượng hạng bảo vật. Một khi thành công, đánh giết Bách Thương Hạo, cái gì cũng có. Này thượng cổ cấm pháp khu vực ngoại vi, mấy trăm đạo huyền vương cấp huyền thuật tinh hoa. Đúng là có thể lợi dụng một chút. Hứa Dương đỉnh đầu, bát cực rong lô lần thứ hai lao ra, thả ra mạnh mẽ sức hút, đem từng đạo huyền thuật ánh sáng, hết thảy hút nhiếp mà đến, Hơn nữa luyện hóa, đã từng mấy trăm vị huyền vương, đều là cường giả, bất luận một ai đều so với Hứa Dương mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Thế nhưng bọn họ chết đi đã 10 vạn năm, huyền thuật ánh sáng chung thừa tải ý chí, không người chúa tể, đều bị Hứa Dương từng cái đánh tan luyện hóa, hóa thành huyền ảo huyền thuật quỹ tích, khắc vào bát cực rong lô bên trên. Vậy thì như nhóm lớn quân lính tản mạn, đụng phải tiểu cỗ tinh nhuệ chi sư, người sau còn có một vị anh minh thống suất, liền chỉ có bị tiêu diệt vận mệnh. Cái kia cát bình đẳng nhân nhìn hãi hùng khiếp vía, tuy rằng những này huyền thuật ánh sáng, gần nhất đều bị đánh nát quá mấy lần, uy năng giảm bớt không ít, nhưng dù sao vẫn tồn tại huyền vương ý chí chiến đấu. Ý chí bất diệt, cấm pháp không phá. Lẽ nào Hứa Dương đồng thời tan vỡ mấy trăm đạo huyền vương ý chí chiến đấu? Phần này thực lực, quả thực đáng sợ. Trong lòng bọn họ dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Ô hay, Vũ Ảnh Mê Tung đại trận. Lên, Hứa Dương đem 12 khối huyền tinh bùa chú chôn ở này một mảnh cấm pháp khu vực trong. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu bát cực rong lô ầm ầm ầm vận chuyển. Mấy trăm đạo huyền vương cấm pháp ánh sáng, cùng với năm đạo hoàng giả cấm pháp dư uy, toàn bộ bị thôi thúc lên, vờn quanh thành một vòng tròn lớn, liên tục cấp tốc chạy. Mới nhìn, cùng không có bị Hứa Dương luyện hóa thời điểm, giống như đúc. Từ bên ngoài nhìn lại, mấy trăm đạo huyền vương cấm pháp ánh sáng lấp lóe dâng trào. Nơi này thượng cổ cấm pháp khu vực, tựa hồ không có bất kỳ người nào xông vào. Hứa Dương đem năm đạo hoàng giả cấm pháp dư uy, cũng ẩn náu ở khu vực bên ngoài. Như vậy hay là có thể âm bách thương hạo một cái. Chủ yếu nhất khu vực cái kia một đạo thế tôn cấm pháp dư uy. Hứa Dương không có cách nào luyện hóa, liền ngay cả hơi hơi tới gần, đều cảm nhận được nóng rực vô cùng ánh sáng. Hầu như có thể đem người linh hồn bốc hơi lên. Khủng bố cực điểm, bỏ ra hơn nửa canh giờ. Hứa Dương chuẩn bị sẵn sàng, còn có 5 cái canh giờ, Bách Thương Hạo mới có thể lại đây. Ngự Huyền Vũ nói rằng, thực sự là dài dòng chờ đợi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không, 5.000 dặm, 6 cái canh giờ, chỉ là Bách Thương Hạo chính mình lời giải thích. Chúng ta không thể tin hoàn toàn, hay là hắn rời đi rất gần, sẽ sớm đến, đánh chúng ta một không ứng phó kịp. Chính đang nói chuyện, nơi xa đồi núi xuất hiện chừng 20 cái điểm đen nhỏ, như sao hoàn bắn ra, gào thét hướng về cấm pháp khu vực chạy tới. Người đoán đích thực chính xác, bọn họ chưa tới một canh giờ liền chạy đến. Xem ra cái gì 5.000 dặm ở ngoài, đều là lời nói dối. Tính toán lộ trình, khả năng chỉ có mấy trăm dặm. Ngự Huyền Vũ bĩu môi nói rằng, ta đi chăm nom một hồi Thái Ly. Cô gái nhỏ này ở lên cấp đệ cửu biến, không thể sơ hốt. Hứa Dương đưa tay vỗ một cái, đem 12 tên Y Lan tộc cường giả tất cả đập chết. Từ Tốn nói, được, người đi đi. Một thân hoành văn quần áo Bách Thương Hạo rất mau ra hiện tại Hứa Dương trong tầm mắt. Có điều, Hứa Dương ở mấy trăm đạo huyền thuật tia sáng bao phủ bên trong vòng, người bên ngoài nhìn không rõ ràng. Ở các ngươi phản ứng lại trước, cũng đã bước chân vào Vũ Ảnh Mê Tung đại trận phạm vi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thầm đếm, bách bước, 50 bước, 10 bước, chấm ngoặc kép, đi được phụ cận, Bách Thương Hạo cánh tay vừa nhấc, nhất thời phía sau hắn theo hơn 20 vị cao thủ thanh niên. Toàn bộ dừng bước, cắt bình chuyện tấn, cho ra địa điểm, chính là chỗ này, Bách Thương Hạo trầm giọng nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.